Hy Loan bế lên Tuyết Đoàn Tử, tóc đen buông xuống, ánh mắt ôn nhu, quay đầu lại, nhu hòa nói với nàng. Chúng ta đi thôi. Hạ Lan Vi đi theo Hy Loan, gió nhẹ phớt qua, mùi hương từ trên người Hy Loan truyền tới, như chim hót hòa nở trên núi. Hạ Lan Vi không được tự nhiên sờ sờ mũi, tìm nhảy không ngừng. Buổi chiều, Sở Minh quả nhiên đem cô gà tới, nhưng vì có chuyện gấp nên không ở lại bao lâu liền rời đi, chỉ còn lại Hạ Lan Vi đứng trên mặt đất cùng với cô gà. Cô gà coi thân mình, trên mặt làm bộ cao ngạo, lại kéo cổ, màu gà màu xanh lục dựng thẳng, mí mắt lười nhác nâng lên, nhìn Hạ Lan Vi. Nữ nhân, bổn gà đã trở lại rồi. 3 tháng không gặp, mấy đốm đen trên lông cô gà đã hoàn toàn rút đi, màu trắng thuần khiết như tờ giấy, nhu thuận, sáng bóng. Hạ Lan Vi tiến tới, ôm nhu, sờ sờ đầu cô gà. 3 tháng không gặp, người đẹp lên không ít đấy. Còn không xem bổn gà ta là ai? Cô gà cao ngạo, ngẩng đầu, trong lòng vui sướng, lại vẫn làm ra bộ dáng cao lãnh. Cánh màu trắng hơi đập, nhìn về phía Hạ Lan Vi. A Lan, 3 tháng không gặp, ngươi là béo lên rồi. Nhưng là, bổn gà sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Khóe miệng Hạ Lan Vi giật giật, khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự muốn đem con gà này nấu ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới chuyện tiếp theo, Hạ Lan Vi hít sâu một hơi, khuôn mặt hơi khôi phục vẻ ôn nhu, khóe miệng cười gượng trái lương tâm, nói. Cô gà là tốt nhất. Cô gà vui vẻ, cúi đầu nghiêng nghiêng, Hạ Lan Vi nhân cơ hội, nói. Cái kia, lần này ta còn đem về một đồng bọn mới, là một tiểu linh thú rất đáng yêu. Người về sau còn có người chơi cùng, có vui hay không? Cô gà trợn to mắt, kích động, đập cánh vài cái, toàn thân nhảy dựng, chỉ cánh về phía nàng, lớn tiếng thét. Nữ nhân, người lại dám đem con gà khác về sao? Cô gà thét chói tai, cả người không ngừng nhảy, hiển nhiên là vì khó thở. Hạ Lan Vi tiến tới an ủi nó. Không phải gà, là một con mèo con rất đáng yêu, là Tuyết Đoàn Tử. Tuy rằng sư phụ nói đó là xích diễm thú, nhưng Hạ Lan Vi vẫn coi Tuyết Đoàn Tử là một con mèo. Cô gà khiếp sợ nhìn Hạ Lan Vi, lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Tuyết Đoàn Tử ở trong phòng chơi cầu, nghe thấy Hạ Lan Vi nhắc tới tên nó, liền chậm rãi đi từ phòng ra, đến trước mặt Hạ Lan Vi, nhìn nàng bằng đôi mắt ương ước, kêu meo một tiếng. Hạ Lan Vi bị kêu, duỗi tay nắm lấy điềm thịt hồng hồng của nó, rất mềm mại, thật sự rất thoải mái. Cô gà vỗ cánh kêu to. Chính là con mèo rẻ rách này sao? Cô gà kêu to, lập tức thu hút sự chú ý của Tuyết Đoàn Tử. Tuyết Đoàn Tử bước chân chậm rãi tới gần cô gà. Xích diễm thú vốn không phải là loài linh thú nhỏ, tuy Tuyết Đoàn Tử hiện giờ mới nửa tuổi, nhưng đi đến trước mặt cô gà cũng đã cao hơn nó một cái đầu. Đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm cô gà, ánh mắt hình như có chút tò mò. Nó cúi đầu không ngừng tới gần cô gà. Cô gà nhìn cái nét mặt mèo đang phóng to trước mặt, còn có đôi con ngươi màu xanh dường như có xoáy nước, người nhìn vào như bị hốt lấy hồn. Cô gà có chút hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng nghĩ lại chỉ vì chút dáng vẻ này mà con mèo đó mê hoặc được A Lan, nó lập tức buồn bực cũng đi lên phía trước, cái màu xanh lục dựng thẳng đứng. Hạ Lan Vi nhìn hai con thú cứ đối diện như thế, hai bên có một bầu không khí rất cổ quái. Nàng nghĩ hay là bỏ đi, không nên xen vào chuyện của chúng. Nàng vừa mới nghĩ như thế, bỗng nhiên phía trên có tiếng mèo truyền tới. Nàng còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cô gà cũng kêu thảm thiết. Đừng cào vào mông ta. Tiếng thét vừa thê lương vừa phẫn nộ của mèo, còn có tiếng thảm thiết của cô gà. Hạ Lan Vi chạy nhanh tới tách hai bọn chúng, lập tức thấy trên trán Tuyết Đoàn Tử bị mổ tới chảy máu, mà mông cô gà cũng có vết mèo cào rất lớn.

Hạ Lan Vi còn chưa kịp tiêu hóa hai chữ cẩn thận, một chân đã đạp vào không khí, cả người liền mất trọng tâm ngã ngửa, gió lành lạnh thổi qua mặt hồ, yên tĩnh. Trời đất đảo lộn, Lâm Ly Hạo vươn tay dùng sức bắt lấy nàng kéo về phía mình, sức lực quá lớn làm nàng đâm sầm vào ngực hắn. Đa tạ. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Hạ Lan Vi phục hồi tinh thần rồi mới lúng túng nói đa tạ. Nhưng sắc mặt Lâm Ly Hạo khá bình tĩnh, hờ hững nói. Không cần phải đa tạ. Hạ Lan Vi cảm thấy có chút xấu hổ vì nói lời dư thừa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn cảm thấy có chút may mắn. Cũng may nữ chính không ở đây, bằng không một màn trước mắt này sẽ phát triển thành hiểu lầm giữa nam và nữ chính. Sau đó, nam chính sẽ vội vàng giải thích. Nữ chính sẽ nói, ta không nghe. Lan Vi, sao người lại tới đây rồi? Vân Hoàng phè phẩy quạt xếp, không biết từ góc nào đi ra, đôi mắt nhìn Hạ Lan Vi đầy trêu ghẹo. Cố Phán Yên đi theo sau hắn, nhìn Hạ Lan Vi rồi nhìn sang Lam Ly Hạo tiến tới, lạnh lùng nói. Sư huynh, sư tỷ. Mặt nàng lập tức nhăn thành hình bánh bao. Vân Hoàng mở quạt, nói. Lan Vi, người làm cái mặt đau khổ làm gì chứ? Người yên tâm, ta với sư phụ người ý kiến khác nhau. Sư thúc, người đang nói cái gì? Vân Hoàng tiếp tục lên tiếng. Người trẻ tuổi, yêu đương ôm ấp rất bình thường. Người yên tâm, ta sẽ không nói với sư phụ ngoan cố của người đâu. Điều này làm mặt Lam Ly Hạo nhanh chóng trở nên căng thẳng, đang muốn mở miệng giải thích, Hạ Lan Vi liền đoạt trước. Sư thúc, ta chỉ luyện kiếm với Lam Ly Hạo thôi. Nàng nhìn khuôn mặt vô cảm của Cố Phán Yên, rất giống như người ta thiếu nợ nàng ta 800 vạn, lại cường điệu chân thành, nói. Vừa rồi do ta luyện kiếm không cẩn thận bị ngã, sư đệ chỉ là thương tình đỡ ta thôi. Lam Ly Hạo ở bên cạnh, hồ theo gật đầu. Cố Phán Yên vô cảm nhìn hai người, không nói một lời. Vân Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng. Thì ra là thế. Hắn vỗ bả vai Lam Ly Hạo, sâu sắc nói. Chăm chỉ luyện kiếm thì tốt, nội ngoại tu luyện mới có thể trở thành người giỏi. Về sau, người có thể thỉnh giáo Lan Vi sư tỷ nhiều hơn. Lam Ly Hạo gật đầu, nhíu mày, tổng lại cảm thấy lời nói của sư phụ có ẩn ý gì đó, nhưng lại không biết là cái gì. Hạ Lan Vi mở to đôi mắt, Vân Hoàng sư thúc chắc chắn lại đang chìm đắm trong tưởng tượng của người. Thật không hiểu với tính cách của sư phụ làm sao lại có thể chơi với Túc Hòa sư bá và Vân Hoàng sư thúc. Trong lòng Hạ Lan Vi thở dài. Khi Vân Hoàng mang theo Cố Phán Yên rời khỏi, Lam Ly Hạo mới quay đầu, nhướng mày nhìn Hạ Lan Vi, sau đó nói. Những lời nói vừa nãy của sư phụ, sư tỷ không cần phải để trong lòng đâu. Hạ Lan Vi xua tay. Thỉnh thoảng Vân Hoàng sư thúc sẽ nói giỡn, cái này ta hiểu mà. Ừ. Lam Ly Hạo lên tiếng, sau đó im lặng một chút, lại mở miệng nói. Sư tỷ tới tìm ta là có chuyện gì sao? À, ta đến chỉ để hỏi đệ một chút. Mấy ngày nữa, người có về Đinh Xuyên Thành hay không? Ta có chút đồ muốn đưa cho Vân Ca Nhi. Lam Ly Hạo nhíu mày. Ta gần đây cũng không định trở về nhà. Hạ Lan Vi nghe câu trả lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế mấy năm này nàng cũng thông qua Vân Ca Nhi biết được quy luật về nhà của Lam Ly Hạo. Hiện giờ đại hội luận võ đang trong thời gian sắp kết thúc, Lam Ly Hạo đâu có thời gian mà trở về, nhưng mà nàng chỉ là tới để lấy cớ. Vậy sao? Vẻ mặt Hạ Lan Vi tiếc hận, nói. Nếu đã như vậy, ngày mai đi. Sao? Lâm Ly Hạo nói. Ngày mai ta sẽ quay về Linh Xuyên Thành. Lúc đó, tỷ cứ đưa đồ cho ta là được rồi. Hiện tại, Vân Ca Nhi càng ngày càng khó quản, hắn trở về nhiều cũng tốt. Hai mắt Hạ Lan Vi trợn tròn, ngơ ngác nhìn Lâm Ly Hạo. Nói. Được.

Nữ nhân ngu ngốc, còn không dậy nổi giường, mặt trời đã tới mông rồi. Cô gà ngửa đầu kêu to, Hạ Lăng Vi ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Không xong rồi, ngủ dậy muộn quá, ngày hôm qua nàng hẹn Lâm Ly Hạo gặp mặt, sợ là bị muộn rồi. Nàng buông tuyết đoàn tử, một hơi nhảy xuống giường, lấy mấy món đồ chơi của mình khi nhàm chán từ túi trữ vật ra, vội vàng từ trong viện chạy ra ngoài, một chốc đã không thấy bóng dáng. Hy Loan cầm sách, ngón tay thon dài lật từng trang, làn khói nhẹ chậm rãi bay lên từ lư hương trong phòng. Hắn ngẩng đầu, chậm chậm ngước mắt, nhìn hướng Hạ Lăng Vi vừa biến mất, không biết đang nghĩ gì. Rốt cuộc, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? Hắn không vướng bận, buông cuốn sách, đuổi theo Hạ Lăng Vi, thân ảnh màu trắng bỗng chốc biến mất ở trong phòng. Chỉ có quyển sách, khẽ phiêu động trong gió, khói lượn lờ, bay lên. Hạ Lăng Vi tới chỗ gặp mặt, Lâm Ly Hạo quả nhiên đã ở đó từ rất sớm. Hắn ôm kiếm nhẹ nhàng tựa vào gốc cây, mái tóc đen dài xõa phía sau người, khẽ bay trong gió. Hạ Lăng Vi đi tới, Lâm Ly Hạo mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen rất đẹp. Sư tỷ, người tới rồi. Hạ Lăng Vi đi qua, nhìn hắn, trên mặt có chút ngượng ngùng, nói: Xin lỗi, ta dậy muộn, người tới lâu chưa? Nửa khác thôi. Lâm Ly Hạo đứng thẳng, buông tay trước ngực xuống. Sư tỷ không cần phải chú ý. Ừ. Hạ Lăng Vi gật gật đầu, từ trong áo lấy ra một cái mặt dây chuyền, bên trên dùng gỗ trầm hương khắc hình một tiểu cẩu, còn có tua màu mận ở bên. Nàng duỗi tay đưa sợi dây ra, Lâm Ly Hạo nhận lấy, tua màu khẽ phiêu động trong gió, ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, ánh mắt Lâm Ly Hạo hơi lóe, khóe miệng động động. Nếu không có chuyện gì, ta đi đây. Hạ Lăng Vi xua xua tay, thuận miệng nói: Đi đường cẩn thận. Hy Loan ẩn mình cách đó không xa, ánh mắt thanh lãnh dừng ở nơi có một nam nữ, cũng không biết lại đứng bao lâu. Hắn cụp mắt giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, xoay người rời khỏi, vạt áo màu trắng bay cao, một làn gió nhẹ thổi tới, chỉ còn mặt đất đầy ánh nắng loang lổ, bóng cây mờ ảo. Hạ Lăng Vi không biết chuyện gì liền đi tìm Lâm Tư Dao. Thế mới biết Lâm Tư Dao đã ra ngoài vài tháng, rất ít khi đi về Đào Diễn Tông. Hạ Lăng Vi tùy tay gửi cho Lâm Tư Dao phù truyền âm, hỏi nàng ta lại chạy tới nơi nào phát điên rồi, sau đó mới đi tìm Sở Minh, Hàn Huyên một chút rồi trở về. Căn cứ tin tức Hạ Lăng Vi tìm hiểu, hiện giờ trừ bỏ việc kéo dài đại hội, còn lại cốt truyện không thay đổi. Lâm Ly Hạo cùng Cố Phán Yên đều tiến vào trong top 10 đại hội, hơn nữa cuộc thi cuối cùng hồi tỷ thí chỉ ở 3 ngày sau. Nếu dựa theo cốt truyện, chính là Cố Phán Yên đánh bại Lâm Ly Hạo, thành danh ở Đào Diễn Tông, tỏa sáng rực rỡ, nhưng trước đó còn có một tình tiết mấu chốt thay đổi. Sau khi Cố Phán Yên đoạt giải quán quân, có người bắt đầu hoài nghi nàng ta dùng tà môn ma đạo gì đó để giành giải, vì thế toàn bộ tông môn gần như mở một đại hội thảo phạt Cố Phán Yên, mà Hy Loan là người làm chủ thảo phạt lần này, trong nhất thời lại động lòng trắc ẩn, mờ ám giúp Cố Phán Yên, mối quan hệ này càng trở nên rắc rối. Mỗi khi Hạ Lăng Vi nghĩ tới tình tiết này, liền đau đầu. Giờ phút này, nàng thật sự hy vọng Lâm Ly Hạo có thể thắng Cố Phán Yên ở đại hội để tránh tình tiết đó. Nàng về phòng, nhìn thoáng qua Hy Loan đang lẳng lặng ngồi trong phòng đọc sách, nhớ tới kế hoạch tác chiến mỗi ngày của mình, nàng chuyển mắt, mạo hiểm bị mắng thế nào, chui vào bên trong, lôi kéo Hy Loan được vài câu, cuối cùng đem chuyện đại hội 3 ngày sau huyên thuyên một hồi. Không nghĩ tới, Cố Phán Yên sư tỷ linh căn không cao, thế nhưng lại lọt vào top 10. Hạ Lan Vi làm bộ kinh ngạc cảm thán, mượn cái này nhắc nhở Hy Loan, Cố Phán Yên có chỗ không bình thường. Quả nhiên, Hy Loan nghe xong hơi nhíu mày, Hạ Lan Vi tiếp tục nói: Lọt top 10 cũng chỉ có sư huynh sư tỷ có thực lực rất mạnh, cạnh tranh rất kịch liệt. Đặc biệt là Ly Hạo sư đệ, sư muội gần đây cũng không có khả năng. Vậy sao? Hy Loan hơi cúi đầu chuyển ánh mắt nhìn Hạ Lan Vi, từ từ nói: Con cho rằng với thực lực của Lam Ly Hạo xứng đáng để xếp bậc đó sao? Hạ Lan Vi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Hẳn là đệ nhất đi. Dù sao thực lực của Ly Hạo sư đệ thế nào, ở trong tông môn là chuyện rõ như ban ngày. Hy Loan không nói nhiều. Vì sự hơi mệt, con trở về trước đi. Lan Vi làm đệ tử ngoan, đành phải ngoan ngoãn ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Chờ khi cánh cửa đóng lại, Hạ Lan Vi đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Vừa nãy bọn họ không phải đang nói chuyện về nữ chính sao? Sao lại chuyển sang làm Ly Hạo rồi? Ba ngày sau, đại hội cuối cùng cũng cử hành đúng hạn. Trước mắt thì trận này, Cố Phán Yên và Lam Ly Hạo cuối cùng đã vào trận cuối. Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Phán Yên có thể vào top 10 là nhờ may mắn, hẳn là phải dừng ở vị trí thứ 10. Không ngờ nàng ta lại có thể vào trận cuối, nếu hiện giờ thắng Lam Ly Hạo thì chính là quán quân rồi. Mọi người đều thầm đoán Lam Ly Hạo sẽ thắng trận này, chỉ là biểu hiện chói lọi của Cố Phán Yên làm đại bọn họ có chút lo lắng. Vân Hoàng về phẩy cây quạt, trong lòng vô cùng thoải mái. Trận cuối cùng đều là hai đệ tử từ Thanh Vân Phong, bất luận Lam Ly Hạo hay Cố Phán Yên thắng, hắn cũng mất mặt. Hiện giờ tuy rằng Cố Phán Yên biểu hiện kinh người, nhưng vẫn không thể nào so được với Ly Hạo. Vân Hoàng suy tư trong lòng, cả người đều lân lân, nhìn Hy Loan bên cạnh, nói: Sư huynh, đồ nhi của ta có xuất sắc hay không? Ánh mắt hắn dừng trên người Lam Ly Hạo. Hy Loan nhìn chăm chú, nhàn nhạt nói: Tạm được. Vân Hoàng thấy bộ dáng trầm trầm của Hy Loan cũng không nhiều lời, tỷ thí còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, hắn liền đi tìm các phong chủ khác, khoe khoang đồ đệ mình. Vân Hoàng vừa đi, Túc Hòa liền tới, đôi mắt đỏ hơi nhướng, làm bộ thần bí, lên tiếng: Sư đệ, ta có một bí mật muốn nói cho người đây. Không muốn nghe. Túc Hòa trợn mắt, chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: Là về Lan Vi. Hy Loan cuối cùng cũng mở to mắt, chậm rãi nhìn về phía sư huynh nhà mình. Túc Hòa cười đắc ý, thầm nghĩ xem tiểu tử này có cầu xin hắn nói hay không. Hy Loan chỉ lặng lặng nhìn Túc Hòa, không nói một lời. Túc Hòa nghẹn tới mức nóng nảy, mặc kệ Hy Loan có nghe hay không, vẻ mặt bát quái thần bí, ghé lại gần, nói: Đây là Vân Hòa sư đệ nói cho ta đấy. Hắn không cho ta kể với người khác. Người ngàn vạn lần, đừng bảo là ta kể. Hy Loan khẽ nhíu mày, tâm tình có chút khó tả, chậm rãi gật đầu. Túc Hòa hai mắt sáng ngời, khuôn mặt đầy vui sướng, hừng phấn nói: Mấy ngày trước, Vân Hòa hấp tấp tới tìm ta nói, thấy đồ đệ của người cùng Ly Hạo luyện kiếm, sau đó còn ôm nhau. Hắn bảo ta ngàn vạn lần, đừng kể cho người biết. Hy Loan chuyển tầm mắt, nghĩ tới lời Hạ Lan Vi nói mấy ngày trước, mắt nheo lại, có vài phần nguy hiểm. Hóa ra gọi là luyện kiếm té ngã, vẻ mặt khẩn trương đó con bé lại đang nói chính mình sao? Túc Hòa cuối cùng cũng đem bí mật kinh thiên động địa nói ra, trong lòng vui vẻ, quay đầu lại thấy sư đệ nhà mình mặt mày xám ngoét, liền vỗ vỗ vai tiến tới trấn an Hy Loan: Sư đệ đừng buồn, đệ tử trưởng thành là phải gả ra ngoài. Mày Hy Loan càng nhăn, Túc Hòa đang lo bản thân nói: Người này vẫn tốt đấy, nhớ Hồng Ngọc nhai đầu trước đây, coi trọng thằng nhóc chết tiệt trong kiếm diễn môn, gả qua mấy năm, chưa từng về thăm kẻ làm sư phụ như ta đấy. Vì làng cũng không tệ, về sau gả cho Ly Hạo, trái phải vẫn là người trong môn ta, hơn nữa nó cũng là đứa có lương tâm, nhất định sẽ không quên sư phụ đâu. Túc Hòa còn định tiếp tục khuyên giải thì phát hiện sắc mặt sư đệ nhà mình càng ngày càng lạnh, trong lòng hắn run rẩy một chút, lập tức im miệng. Không xong rồi, xem ra là hắn tính sai, biểu tình này của sư đệ rõ ràng không phải là tốt đẹp, sư điệt này phỏng chừng đã xui xẻo. Hắn chuyển hướng nhìn, có chút lo sợ bất an, từ từ lại gần, nhỏ giọng nhắc Hy Loan:

phòng chủ cùng các trưởng lão khác cũng sôi nổi phù hòa, trong tối ngoài sáng chỉ vào Cố Phán Yên, nói nàng lai lịch không rõ. Vân Hòa lại tức giận tới cười, cuối cùng vẫn cố chịu đựng không nói chuyện, chỉ là liên tục phe phẩy cây quạt, hóa giải cơn tức. Cố Phán Yên lại im lặng trầm ổn, đứng một bên, không nói một lời, đứng ở trung tâm vòng xoáy mà nàng tự như không quan tâm. Làm Ly Hạo nhìn nàng, thần sắc ngạc nhiên. Người này không nóng nảy chút nào sao? Hắn liếc mắt nhìn Cố Phán Yên một cái, hướng về phía bọn Túc Hòa, khom mình hành lễ, cung kính nói. Sư bá, hình như nàng vẫn chưa sử dụng phương pháp gian lận nào. Đệ tử tu hành không đủ, đương nhiên sẽ bị thua thôi. Đương sự cũng đã nói vậy, những người sôi nổi suy đoán nghị luận phía dưới cũng theo đó mà ngậm miệng. Hồ Thanh nói, ai biết, người có phải cố ý che chở Cố Phán Yên hay không chứ? Hồ Thanh còn muốn tiếp tục nói, Túc Hòa giương tay ngăn cản, Hồ Thanh không cam lòng, ngậm miệng lại. Sư đệ, Túc Hòa xoay người, nhìn phía Hy Loan đang im lặng, nói. Người nghĩ như thế nào? Ánh mắt Hạ Lan Vi cách cao, dừng trên người Hy Loan. Hy Loan nhạy bén cảm nhận được ánh mắt này, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà nhìn hai người Cố Phán Yên cùng Lam Ly Hạo, đôi mắt lưu chuyển. Hắn chậm rãi nói. Trước mắt bao nhiêu người, có thể có phương pháp gian lận gì chứ? Mới có thể qua mặt được tất cả mọi người ở nơi này. Dù chưa có ý nói giúp Cố Phán Yên, nhưng mà trong lời nói đã thể hiện cực kỳ rõ ràng. Người là đệ tử kiêu ngạo, lòng dạ nhỏ hẹp, thật không giống với cách làm của quân tử. Bộ râu quăng của Trần trưởng giáo run rẩy nhìn Hồ Thanh, nói, Hồ Thanh, nếu người là như thế thì sợ vô duyên với đại đạo rồi. Mặt Hồ Thanh hết xanh lại trắng, nhưng vẫn chỉ có thể cắn môi, hướng Trần trưởng giáo nói một tiếng. Đa tạ dạy bảo. Hà Lan Vi nhìn Hồ Thanh cũng nhíu mày. Trong lòng Túc Hòa cũng có chút để ý, trấn an, trường hợp này danh xưng đệ nhất xem ra đúng là được trao cho Cố Phán Yên rồi. Mọi người đều tan đi, Cố Phán Yên cũng xoay người lưu loát rời khỏi. Làm Ly Hạo nhìn bóng dáng Cố Phán Yên không một chút do dự đi theo sau. Hy Loan thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm trà, mí mắt nhẹ nâng. Hạ Lan Vi sắc mặt ngưng trọng nhìn Lam Ly Hạo cùng Cố Phán Yên song song rời khỏi, rất có thể mưa gió sắp tới. Nhân giới, kiếm sơn trang. Làm Từ Dao mặc quần áo hồng nhạt, thẳng tắp tiến vào sân. Mạc Hàn nghe thấy động tĩnh phía sau, từ từ xoay người, bị người phía sau nhào vào ngực, một mùi hương thơm ập tới. Lâm Từ Dao cười khanh khách không ngừng, gương mặt đỏ bừng, mềm mại hoạt bát, người còn đẹp hơn so với hoa. Sắc mặt Mạc Hàn lạnh lùng, đôi con người đen trắng rõ ràng, hắn hơi mím môi. A Hàn, huynh có nhớ ta hay không? Ánh mắt Lâm Từ Dao lấp lánh, đếm 1, 2, 3 ngón tay, nói. Cái gì là một ngày không thấy như cách bao thu? Như vậy tính ra, rất lâu rồi, ta chưa gặp huynh đấy. Mạc Hàn môi mấp máy, cơ thể hơi cứng, hơi đem nàng đẩy ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không phải, muội đi gặp Trịnh công tử sao? Làm Từ Dao mở to đôi mắt đánh giá hắn, vẫn là cặp mắt đen láy và sắc mặt hơi đen, trên mặt cũng không có bất luận dấu vết dịch dung nào, có thể thấy được là thật sự Mạc Hàn không thể nghi ngờ. Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên ôm cổ hắn, mặt dán lại gần, hơi thở hai người hòa vào nhau. A Hàn, có phải huynh ghen tị đúng hay không? Không có. Ánh mắt Mạc Hàn hơi lóe, đem mặt nghiêng sang một bên. Thật sao? Lâm Từ Dao thấp giọng cười nói. Ta đây sẽ nói với mẫu thân, ta rất thích Trịnh công tử, về sau có cơ hội. Muội dám sao? Trong mắt Mạc Hàn hiện lên hàn quang, Lâm Từ Dao buông tay treo ở cổ hắn, thân hình hơi hoảng. Mạc Hàn ôm sát eo nàng theo bản năng, bàn tay to rộng ấm áp đặt ở chỗ chuyển giao giữa eo và mông nàng. Hắn đang định buông tay, Lâm Tư Dao lại tiến lên vài bước, bàn tay trắng với vào áo ngoài to rộng màu đen, vòng lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Đôi mắt nàng chớp chớp, môi như có ánh nước, gò má phấn nộn, nhìn mặt hàng với ánh mắt kiều diễm, nói không là thâm tình hay câu dẫn. Mặt hàng hít sâu một hơi, nhìn nàng chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực. Thật lâu sau, hắn ôm chặt eo nàng như là trả thù, cúi đầu cắn vào cánh môi mộng đó. Mắt thấp thoáng tia quyến rũ, Lâm Tư Dao đẩy ra mặt hàng, ngẩn ngơ nhìn đôi môi đỏ ửng của hắn, nói: "Huynh, huynh không cần như vậy, A Hàng." Mặt hàng trố mắt, Lâm Tư Dao ngước mắt, tay ở bên hông hắn sờ soạn, nghiêm túc nói: "Mội đã nói rồi, sẽ giúp huynh lấy về hết thảy, để huynh có những gì huynh muốn." Đáy mắt mặt hàng chỉ còn màu đen tuyền, đem tất cả những lời người trước mặt muốn nói chặn trong miệng. Hắn đem Lâm Tư Dao đè ở vách tường, bóng dáng cao to hoàn toàn che khuất nàng. Giờ phút này cảnh xuân rực rỡ, hai người gắn bó như môi với răng, tiếng thở dốc kiều diễm bật ra dưới ánh mặt trời. Hiện giờ cốt truyện không có bất kỳ thay đổi, xem ra chính mình có thể đổi lại một phương án khác. Hạ Lan Vi ủ rũ cụp đuôi mà đi trở về sân. Hy Loan nhìn thấy nàng từ xa, lập tức gọi nàng tới. Áo gấm màu trắng của Hy Loan phát sáng dưới mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu vào thân thể người đó, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm nhu hòa. Hạ Vi Lan đi qua, tò mò sư phụ nhà mình rốt cuộc muốn nói cái gì. Hy Loan mím môi, mở miệng nói: "Con hiện giờ vẫn nên đặt tâm tư vào tu hành, không nên phân tâm sang chuyện khác." Hạ Lan Vi nghe xong nhưng không hiểu chuyện khác là chuyện gì. Ánh mắt Hy Loan hơi lóe: "Hiện giờ con nên đặt vào chuyện thăng cấp, chuyện nam nữ, để sau rồi hẳn tính." Hạ Lan Vi giống như hiểu rõ, hóa ra sư phụ nhà mình lo lắng mình yêu sớm. Trong lòng nàng thở dài, rốt cuộc người nên lo lắng là ai chứ? Nàng bất đắc dĩ lên tiếng: "Con đã biết, sư phụ yên tâm đi, lúc người..." "Sao?" Hạ Lan Vi nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Trước khi sư phụ có sư nương, đồ nhi đương nhiên là muốn bên cạnh sư phụ rồi." Hy Loan trố mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch, trên mặt như ngọc, dưới hàng lông mi dày tạo thành bóng ở phía dưới. Nếu là vi sư vẫn luôn một mình thì sao chứ? Trong mắt Hạ Lan Vi toát ra sự vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi. Không phải. Hạ Lan Vi ý thức được chính mình quá kích động, chậm chạp cười hì hì lên tiếng: "Ý đồ nhi chính là sư phụ vui vẻ là được." Nàng hoàng ý cười, chăm chú nhìn Hy Loan, nói: "Nếu sư phụ nguyện ý nói, đồ nhi có thể luôn bên cạnh của sư phụ." Mắt nàng sáng bừng, nụ cười dường như mang theo vài phần nghiêm túc, qua một lúc sau lại khôi phục bộ dáng cợt nhã như bình thường, cười hì hì, tiếp tục nói vài câu rồi rời khỏi. Hy Loan nhìn Hạ Lan Vi rời đi, đôi mắt rũ xuống, tay thon dài chậm rãi xoa ngực. Cảm giác muốn giết người trong cơ thể từ từ mất dần đi một cách kỳ diệu, thân thể hắn giống như được ngâm trong dòng suối, ấm áp, thoải mái. Ánh mắt hắn hơi lóe, tự hồ nghĩ tới cái gì, xoay người ra cửa, đi tìm Thúc Hòa. Lam Ly Hạo đi theo Cố Phán Yên một đoạn đường, chỉ trong chớp mắt đã tới khu rừng rậm rạp, ít người. Cố Phán Yên xoay người lại, tấm lụa mỏng màu trắng bị vén lên, nàng ta có chút không vui, nhướng mày. Lam Ly Hạo cũng dừng lại. "Ngươi đi theo ta làm cái gì chứ?" Cố Phán Yên không khách khí, mở miệng. Lam Ly Hạo chớp mắt, môi hơi mấp máy, hắn đang không biết làm sao. "Hay là vừa nãy trên đài đánh chưa đủ, còn muốn tới đây tìm ta tỉ thí sao?" Lam Ly Hạo đi vào, nhìn Cố Phán Yên, nói: "Ta là có việc muốn hỏi người." "Chuyện gì?" Cố Phán Yên nói, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt như phủ sương mù, khuôn mặt dường như vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, lạnh lùng như vậy. Lam Ly Hạo nhìn nàng, không biết vì sao đầu óc bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười của Hạ Lan Vi, đôi mắt trong veo như tinh quang trên trời. Khi cười lên, mi mắt cong cong mượt mà linh động, khuôn mặt kiều diễm động lòng người. Hắn nhìn Cố Phán Yên một lần nữa, lại có chút không nói nên lời. Nên nói cái gì chứ? Cho dù nàng ta thật sự là tiểu cô nương hắn cứu năm đó, vậy thì đã sao? Chính bản thân hắn cũng chẳng cần người ta báo đáp. Lam Ly Hạo nghĩ thông suốt, nói: ta chỉ là tới nói với người, những gì bọn họ nói vừa rồi người không cần để trong lòng. Khuôn mặt lạnh băng của Cố Phán Yên biến đổi, nàng ta sững sờ trong giây lát. Lam Ly Hạo cầm kiếm xoay người rời đi. Chờ tới khi thân ảnh hắn dần dần đi xa, Cố Phán Yên mới hừ lạnh một tiếng: nam nhân kỳ quái. Trên núi, cô gà gật đầu đi đằng trước, mông đằng sau cứ hất sang bên phải rồi lại sang bên trái, lắc la lắc lư. Tuyết Đoàn Tử đi theo sau cô gà. Trên núi lúc này hai bên nở hoa rực rỡ, thỉnh thoảng còn có bướm bướm bay bay. Nó mở to đôi mắt màu lam tò mò nhìn. Nó giờ điểm thịt lên đánh một con bướm màu vàng, khiến bụi hoa cỏ bên đường lay động, đám bướm bướm bay loạn tứ tung. Cô gà quay đầu lại, nói: Đoàn Mập, lại đây nhanh đi. Tuyết Đoàn Tử nghe kêu nó ngây thơ mở to mắt, dường như để hiểu đây là gọi mình. Nó mèo một tiếng xem như đáp ứng, bước tới gần cô gà. Cô gà vỗ cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh thủ khoe khí thế. Tuyết Đoàn Tử nghiêng đầu, nghi hoặc. Cô gà chỉ vào gốc cây cổ thụ, nói: giờ ngươi ở chỗ này chờ, nhắm mắt lại, ta kêu mở mới được mở mắt. Tuyết Đoàn Tử có chút mơ hồ, không hiểu ý, nó lại nghiêng đầu, đi tới dưới tán cây. Cô gà đắc ý tươi cười, sau đó về cánh chạy xa. Tuyết Đoàn Tử quay đầu lại, chỉ thấy mấy con bướm bay múa trên không trung. Đôi mắt xanh lam của nó trở nên mờ mịt. Hạ Lan Vi vừa ngủ trưa dậy, không thấy Tuyết Đoàn Tử trở về, chỉ có mỗi cô gà đang vui vẻ đào bới trong sân. Nàng túm chặt lông cô gà, nói: Tuyết Đoàn Tử đi đâu rồi? Cô gà cũng không ngẩng đầu. Bốn gà làm sao biết? Cái thứ mập mập kia có thể tự chạy đi chơi mà. Hạ Lan Vi đứng lên trầm tư, nhìn bầu trời nặng nề, nàng vẫn là nên tự mình đi tìm một chuyến. Trời càng ngày càng tối, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tuyết Đoàn Tử, trong lòng nàng có chút nồng nóng. Lam Ly Hạo ở phía xa xa nhìn thấy Hạ Lan Vi vẻ mặt sốt ruột liền đi qua, chủ động nói: sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Lan Vi xoay người nhìn thân hình cao lớn của Lam Ly Hạo, nàng đem chuyện kể cho Lam Ly Hạo, hắn cũng chủ động giúp nàng tìm kiếm Tuyết Đoàn Tử. Mà giờ phút này, Tuyết Đoàn Tử đang được tìm kiếm khắp nơi, mặt mày xám xịt, trời đã tối, đôi mắt xanh lam của nó khe rũ xuống, hình như còn có lệ ý lập lòe. Hy Loan tìm được Túc Hòa lúc này đang ở dưới tàn cây uống rượu, khóe mắt đều đỏ, thấy là Hy Loan, hắn hiếp mắt, cười nói: sư đệ, khách hiếm đến nhà. Hắn đưa chén rượu qua, rồi nói: tới đây, bồ sư huynh uống một chén. Hy Loan nhận chén rượu, mùi rượu nồng đậm bên trong làm hắn nhíu mày, đang định nói đột nhiên dừng lại. Túc Hòa cũng không thèm để ý, rót một chén rượu, giơ cái ly từ từ nói: không có chuyện gì không tới tầm bảo, để tới tìm ta là vì chuyện gì? Tình cổ giải dược, sư huynh có thể nghiên cứu chế tạo ra sao? Túc Hòa có chút men say, trợn to mắt, hắn buông chén rượu, hơi lạnh của gió đêm thổi hơi nóng trên người, rốt cuộc cũng thanh tĩnh một chút. Đệ sao bỗng nhiên quan tâm tới cái này chứ? Túc Hòa nhìn chăm chăm hắn, nghiêm túc nói: không phải là bị cô nương nhà nào làm động tình rồi? Hy Loan có chút bất đắc dĩ. Túc Hòa cười to, người có men say lâng lâng, hắn nói: nói thật, nếu ai khác trúng tình cổ, ta sẽ thay hắn đổ mồ hôi. Đệ như vậy, Hắn ngừng lại, chỉ vào chén rượu trong tay. Thấy cái ly này không? Hy Loan nhìn hướng tay Túc Hòa chỉ, là một ly rượu bạch ngọc, lớn bằng ba ngón tay, nước trong ly sóng sánh, in ngược hình bóng của Túc Hòa. Túc Hòa đem chén rượu hung hăng ném trên bàn, nói: Nếu đệ động tình, ta sẽ biểu diễn màn nuốt ly ở trước mặt toàn bộ đệ tử đạo diễn tông này. Hy Loan bất đắc dĩ đỡ trán, nói: Sư huynh, người sai rồi. Túc Hòa xua xua tay, uống tiếp một ly. Hy Loan thở dài, dường như đã quen với chuyện này, hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi. Túc Hòa lắc lắc bầu rượu rỗng trong tay, hắn thở dài, từ từ buông bầu rượu, đôi con người trong trẻo, hắc bạch phân minh, hắn nói: Người tu tiên, sao có thể dễ dàng say rượu được chứ? Nếu thật sự say được, còn có thể một lần mộng hồng trần, an ủi cuộc đời này, cũng tốt. Hắn từ từ đứng lên, trở về phòng, phía sau bóng cây hơi động, ly rượu màu trắng, lăn xuống mặt đất. Hy Loan từ chỗ Túc Hòa rời đi, trực tiếp trở về chỗ ở. Thấy xa xa có hai bóng người, một đỏ một xanh ở cửa viện môn, hai người đứng chung một chỗ, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hạ Lan Vi vuốt ve Tuyết Đoàn Tử, nói: Đa tạ sư đệ, nếu chỉ mỗi mình ta, không biết là phải tìm bao lâu nữa. Chuyện nhỏ thôi, cũng không tốn sức gì. Lam Ly Hạo nhìn Hạ Lan Vi nhẹ nhàng vuốt đầu Tuyết Đoàn Tử, vẻ mặt giãn ra, trong lòng có chút vui vẻ, thoảng qua. Hy Loan bình tĩnh nhìn hai người, chậm rãi đi tới. Sư phụ! Hạ Lan Vi phát hiện thân ảnh Hy Loan, Lam Ly Hạo cũng vội vàng nói: Sư bá! Ánh mắt lạnh lùng của Hy Loan rơi xuống người Lam Ly Hạo, trực tiếp đánh giá hắn, không lên tiếng cũng không đáp lại. Lam Ly Hạo thấy kỳ quái, mày hơi nhăn, có chút khó hiểu. Sư bá! Hạ Lan Vi cũng nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hy Loan, hắn mới hơi hơi mỉm cười, nói: Sát trời không còn sớm, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Lam Ly Hạo gật đầu, cáo từ hai người, xoay người rời khỏi. Gió đêm đành đạnh, mọi vật đều bắt đầu ngủ say, trong núi vô cùng yên tĩnh, chỉ là không biết vì sao ánh mắt lạnh băng của Hy Loan vẫn cứ hiện trong đầu Lam Ly Hạo, còn có màn kéo gấu áo của Lan Vi sư tỷ. Trong lòng hắn có một loại cảm giác rất quái dị. Khi thân ảnh Lam Ly Hạo hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặt, Hy Loan mới xoay người, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Hắn nhìn Hạ Lan Vi, mặt mày gắt gao cao lại, nói: Về sau con ít lùi tới với hắn đi. Vì sao ạ? Hạ Lan Vi khó hiểu. Nàng nhìn Hy Loan, đôi mắt sáng lấp lánh. Hy Loan khẽ hò một tiếng, né tránh ánh mắt của nàng, hồi lâu mới lên tiếng: Lần trước không phải con nói hắn với Cố Phán Yên là một đôi sao? Nếu thân cận với hắn quá, để người khác thấy được sẽ không hay đâu. Hạ Lan Vi không nhịn được mà bật cười. Trong nháy mắt nàng cơ hồ phải hoài nghi xem sư phụ nhà mình có bị người nào tráo mất hay không. Hóa ra câu chuyện nàng bị lúc trước, sư phụ nhà mình thật sự nghe lọt sao? Tuy cốt truyện vẫn chưa thay đổi, nhưng ít nhất lúc này lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng cười rạng rỡ, đáy mắt như ngân hà, nàng từ từ nhìn Hy Loan, nói: Đệ tử ghi nhớ là sư phụ dạy bảo. Hy Loan nhìn nàng cười, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhu hòa vào ánh trăng. Hạ Lan Vi thấy sư phụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng nhỏ giọng nói: Sư phụ, vậy người cũng phải nhớ rõ những lời người đã nói. Được. Tuyết Đoàn Tử trong lòng Hạ Lan Vi tò mò, ló đầu ra, nhẹ nhàng mèo một tiếng. Dưới ánh trăng, Hy Loan sắc mặt ôm nhu như ngọc, trong mắt đầy lưu luyến. Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn Tử màu trắng, cả người đắm chìm dưới ánh trăng, như mộng như ảo. Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn Tử trở về phòng, cô gà nghe thấy tiếng động, cao hứng bay từ ổ gà ra, thấy Tuyết Đoàn Tử trong lòng nàng, cái màu xanh lục của nó rủ xuống, hừ lạnh một tiếng. Tuyết Đoàn Tử thấy nó cũng bắt đầu nhe răng trợn mắt, mặt mũi hung ác. Hà Lan Vi nhón chân, tưởng tượng ra mọi chuyện hôm nay nàng có chút đau đầu, xem ra hằng ngày nàng xem thường hai tiểu gia hỏa này quá rồi. Nàng lại gần định giảng đạo lý cho cô gà. Sao hôm nay Tuyết Đoàn Tử lại đi lạc? Nàng cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cô gà ngẩng đầu. Ta làm sao biết? Nói không chừng nó ham chơi tự lạc đường đấy. Vậy sao? Hạ Lan Vi hít một hơi cũng không vạch trần nó, nói: Vậy từ giờ về sau người có thể chăm sóc Tuyết Đoàn Tử một chút đúng hay không? Nó còn nhỏ, lại vừa mới tới nơi này. Vì sao ta phải chăm sóc nó chứ? Ngươi cũng coi như làm ca ca, chăm sóc muội muội một chút không được sao? Cô gà ngoảnh đầu, Tuyết Đoàn Tử từ trên mặt đất nhào lên, cả người đều là thịt, đặc biệt là cái bụng nhỏ tròn tròn, tự như đóng bánh bao đang mở ra ấy. Cô gà lớn tiếng nói: Ta không có muội muội mập mạp như vậy. Hạ Lan Vi đấm một đấm thẳng xuống, hùng ác nói: Người muốn hay không đều phải chăm sóc. Nếu như ta phát hiện ngươi lại gây sự, làm Tuyết Đoàn Tử thiếu một cọng lông nào, ta cũng sẽ vặt lông của ngươi làm quả cầu đá đấy. Cô gà cảm thấy lạnh mông, hét lớn: Ngươi là quỷ sao? Ta không phải quỷ. Hạ Lan Vi mỉm cười thản nhiên nói: Ta chỉ là một người bình thường, có thể nhổ lông gà của ngươi thôi. Cô gà lùi lại hai bước, thét chói tai, ngoan ngoãn trở về ổ. Hạ Lan Vi nhìn dáng vẻ của nó, bất đắc dĩ thở dài. Đồng ý sớm một chút có phải tốt hơn hay không, cứ một hai bước nàng rút đao làm giang hồ. Mấy ngày kế tiếp, cô gà quả nhiên thành thật hơn nhiều, thật sự làm Hạ Lan Vi tĩnh tâm không ít. Vì thế mỗi ngày nàng đều có nhiệm vụ chính là đi tới trước mặt sư phụ, thể hiện sự tồn tại của mình, rồi lúc nào cũng chú ý động thái của nam nữ chính. Xong ngồi dưới gốc cây vừa cắn hạt dưa, vừa nghĩ cách giải cứu sư phụ. Chiều hôm nay, Hạ Lan Vi vẫn như thường lệ ở trong sân cắn hạt dưa, nàng nghĩ cốt truyện rồi cẩn thận suy nghĩ. Sở Minh đã lâu không gặp, đột nhiên từ ngoài viện đi tới, khuôn mặt đầy nôn nóng. Hắn chau mày, một tầng mồ hôi mỏng ở trán chậm rãi chảy xuống, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Sư muội. Hạ Lan Vi đứng dậy, Sở Minh lớn tiếng nói: Sư tỷ hôm nay từ bên ngoài trở về, tới chủ điện gặp sư phụ. Không biết vì sao, sư phụ nổi giận lôi đình, hiện giờ sư tỷ còn đang khóc quỳ trước cửa điện đấy. Sao lại thế? Hạ Lan Vi nhíu mày, Túc Hòa sư thúc trước giờ vẫn luôn hòa nhã, tuy rằng ngày thường có quát mắng sư tỷ, nhưng cũng là yêu thương từ trong xương tủy. Sư tỷ tuy rằng vô tâm vô phế, nhưng cũng hiếm khi sẽ khóc, rốt cuộc là chuyện gì mà hai người họ thất thố như vậy? Sở Mình nói: Ta cũng không biết, đều là tiểu đệ tử canh giữ bên ngoài nói cho ta biết. Ta lúc ấy muốn vào nhưng bị sư phụ ngăn lại. Hắn kéo Hạ Lan Vi nói: Ngày thường sư phụ đối đãi với muội không tồi, có lẽ lời muội nói ngươi ít nhiều sẽ nghe thôi. Hạ Lan Vi gật đầu, mặc kệ sự tình như thế nào nàng cũng phải mau chân tới xem. Giờ nàng chỉ hận tu tiên để báo thù, chủ yếu là viết dựa theo nam nữ chính. Trong khoảng thời gian này nam nữ chính không có chuyện gì, cho nên những chuyện nhân vật qua đường sẽ không được đề cập tới. Nàng cầm Huyền Băng kiếm cùng Sở Minh chạy tới biệt viện của Túc Hòa. Trong biệt viện, hương khói nhẹ nhàng lượn lờ trước lư hương băng vàng rồng, bên trong không khí cực kỳ an tĩnh. Túc Hòa xoay người, đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Tư Dao đang quỳ gối. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, như tự giễu lại như vui đùa, nói: Thật không hổ là đồ đệ tốt nhất của vi sư. Lâm Tư Dao chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng. Vi sư còn nhớ rõ thời điểm nhận nuôi con, lúc đó con chỉ mới chút xíu. Túc Hòa thả tay ở bên hông rồi nói: Linh căn trời sinh kém cỏi, vốn dĩ ta không nhận con đâu. Sư phụ. Trong mắt Lâm Tư Dao hiện lên ánh nước. Túc Hòa tiếp tục nói, sau đó thấy con ló đầu ra từ sau lưng phụ thân, tự nhiên mở miệng gọi một tiếng sư phụ, dáng vẻ không hề sợ hãi, mới khiến ta cảm thấy hai ta có lẽ có chút duyên phận thầy trò. Lại thêm cha con quyết tâm cầu sinh, ta mới biết được con từ nhỏ không có nương, thân thể lại yếu ớt, lúc này mới đồng ý mang con về đạo diễn tông. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Tư Dao đau khổ đến mức không nói nên lời, chỉ biết dùng ống tay áo liên tục lau nước mắt. Vi sư không cầu con có thể thành công trên con đường tu tiên, chỉ hy vọng con cả đời bình an, vui sướng, suôn sẻ. Túc Hoài nói xong, hốc mắt cũng ửng đỏ, hắn nặng nề, thở dài. Nếu con nguyện ý vì cứu hắn mà vứt bỏ một thân tu vi, có thể lấy được hắn rất quan trọng đối với con. Đây là lựa chọn của con, vi sư cũng không ngăn cản. Sư phụ! Lâm Từ Giao kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ sẽ đồng ý nhanh như thế. Con đi đi, về sau không bao giờ phải về nữa. Túc Hoài ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt tràn đầy hoảng sợ của Lâm Tư Dao, hắn nặng nề nói. Với bên ngoài, con cũng không cần nói là đệ tử đạo diễn tông ta. Kể từ bây giờ, con không còn là đệ tử của Túc Hòa nữa. Lâm Tư Dao mở to hai mắt, nước mắt không kìm nén được, chảy ra ngoài. Nàng biết rõ việc này, kết quả như vậy là tốt nhất, nhưng mà khi chính miệng Túc Hòa nói ra những lời này, trong lòng vẫn không nhịn được, cảm thấy u thương, khổ sở. Nàng hít một hơi, cúi dập đầu xuống đất, hướng về Túc Hòa mà lại. Đệ tử tu hành nhiều năm ở đạo diễn tông, không được kết quả như mong muốn, hổ thẹn với công dạy dỗ của sư phụ. Xin sư phụ nhận một lại của đệ tử. Túc Hòa nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt. Đệ tử tới đạo diễn tông 20 năm, được sư phụ tự mình nuôi nấng, không có gì báo đáp ân tình, xin sư phụ nhận từ đệ tử lại thứ hai. Lâm Tư Dao lại tiếp tục dập đầu. Thanh âm nàng ấy nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn Túc Hòa, thì Túc Hòa đã quay người đi, không nói một lời. Nàng lại tiếp tục dập đầu, giọng nói đứt quãng. Lần này đệ tử đi, trở về không hẹn ngày. Nước mắt nàng liên tục rơi trên mặt đất, đầu cúi xuống thật thấp. Lần này đi không hẹn ngày trở về, không thể phụng dưỡng sư phụ, hổ thẹn với tình cảm của người. Xin sư phụ hãy nhận một lại cuối của đệ tử. Nàng lại ba cái xong, nước mắt đã rơi như mưa. Nàng ngơ ngẩn nhìn Túc Hòa, Túc Hòa vẫn ngửa đầu nhìn trước, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng màu trắng. Lâm Từ Dao không nhiều lời nữa, mạnh mẽ lau nước mắt, xoay người chạy ra khỏi cửa biệt viện. Hạ Lan Vi cùng Sở Minh vừa mới tới cửa, còn chưa kịp hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, đã thấy Lâm Từ Dao khóc lóc thảm thiết từ trong viện chạy ra ngoài. Sở Minh đuổi theo, Hạ Lan Vi thì đi vào bên trong, thấy mỗi mình Túc Hòa đứng ở giữa, thân hình hơi run rẩy. Sư bá! Hạ Lan Vi cẩn thận gọi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Túc Hòa như vậy, cả người như bị chìm trong nỗi bi thương, nghẹn lại ở một nơi, hít vào không được, thở ra cũng không xong. Túc Hòa nghe thấy tiếng nàng, xoay người đi tới, nhìn nàng, chậm rãi nói. Người đã tới rồi, đi xem sư tỷ của người đi. Có lẽ... Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Có lẽ về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt nữa. Sư bá, đây là có ý gì chứ? Hạ Lan Vi nhìn Túc Hòa, cặp mắt đào hoa kia ngày thường phong lưu vô hạn, nay lại thay thế bằng nỗi thê lương và tĩnh mịch. Nàng bỗng nhiên có loại ảo giác, phảng phất ngày thường Túc Hòa chỉ là đang khoác một bộ mặt tươi cười bằng da, mà bên trong hắn chính là như vậy, khuôn mặt được chố kỹ bên trong là sự yên tĩnh và tĩnh mịch. Túc Hòa nói, nàng khăng khăng phải gả cho hoàng thất, ta đã quyết định đem nàng trục xuất khỏi sư môn rồi. Quả nhiên là như thế, Hạ Lan Vi nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, buộc miệng thốt lên. Sư bá, vì sao không khuyên sư tỷ? Có lẽ... Có lẽ cái gì? Hạ Lan Vi nhanh chóng im lặng, dựa theo tính tình Lâm Tư Dao, căn bản sẽ không có cái gì gọi là có lẽ. Vì sao ta phải khuyên chứ? Túc Hòa nhẹ nhàng cười. Nếu là mong muốn của nàng, liền thành toàn cho nàng thôi. Nàng đã mất đi tu vi, nên giờ có gì khác biệt với người thường chứ? Chi bằng để nàng vui vẻ thoải mái mà sống, không uổng phí cả cuộc đời này. Hạ Lan Vi không ngờ tới Túc Hòa lại nghĩ sâu xa như vậy. Túc Hòa hỏi tiếp: Lan Vi, người nói xem, con người vì sao phải tu tiên? Hạ Lan Vi mím môi: Bởi vì muốn phi thăng thành thần. Sau khi thăng thành thần thì sao chứ? Túc Hòa nói: Ta sống mấy trăm năm, gặp qua nhiều loài hoa rực rỡ trên núi, tuyết rơi vào mùa đông, nước chảy róc rách mùa hè, gió thổi lúc cuối thu. Bốn mùa đến rồi đi luân phiên, những thứ đó đối với ta sớm đã mất nhan sắc, sống được lâu dài có ý nghĩa gì chứ? Hạ Lan Vi nhất thời ngạn lời, Túc Hòa đã quay lưng lại, giọng nói xa xôi như là từ chân trời truyền tới. Người đi xem nàng đi. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng Túc Hòa, chỉ cảm thấy như là người hắn bị nỗi buồn bã cô độc vây quanh. Nếu lúc trước nàng thật sự cứ như vậy rời đi, có phải sư phụ cũng sẽ giống như sư bá, cũng thương tâm như thế, còn có mấy người sợ mình nữa. Hốc mắt Hạ Lan Vi đỏ theo, lúc này nàng mới ý thức được cách làm lúc trước của mình có bao nhiêu sai trái. Nàng lấy thân phận người xuyên Việt mà tới, tự coi mình là một người ngoài cuộc, chỉ là cho tới hiện tại nàng không thể không thừa nhận nàng sớm đã trở thành người trong cuộc. Mọi niềm vui nỗi buồn trong Đạo Diễn Tông đều không thể tách biệt với nàng. Nàng xoay người ra khỏi biệt viện, ngay lập tức bên trong chỉ còn một mình Túc Hòa. Lư hương vẫn liên tục tỏa ra từng làn khói, làm khung cảnh mờ ảo. Bóng dáng Túc Hòa chợt run rẩy, tiếng cười chế nhạo đột ngột vang lên một cách rõ ràng. Tu tiên sao? Túc Hòa cúi đầu rũ mắt. Tu tiên chính là chỉ có tịch mịch mà thôi. Lúc Hạ Lan Vi tìm được Lâm Tư Giao, thấy bên cạnh còn có Sở Minh ở một bên lau nước mắt. Nàng đi qua cũng không biết nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng sư tỷ, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ bừng. Lâm Tư Giao nhìn hai người trước mắt, bỗng nhiên nín khóc, mỉm cười, hướng hai người cười mắng. Khóc cái gì? Có phải ta đã chết đâu chứ? Sở Minh không nói gì, Hạ Lan Vi cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Tư Giao lôi kéo tay bọn họ, hai mắt đỏ ửng, cười tủm tỉm, nói: Tuy rằng về sau ta không thể trở về xem các ngươi, nhưng các ngươi có thể tới đó gặp ta mà. Nàng vỗ vỗ vai hai người. Nếu như về sau các ngươi không tới gặp ta, ta sẽ rất giận đấy. Hạ Lan Vi lấy ra một con hạt giấy màu vàng từ trong lòng ngực đưa cho Lâm Tư Giao. Đây là thứ mà thời điểm các nàng đang học ở Điện Chủ Phong, nàng nhàm chán quá mới dạy cho Lâm Tư Giao. Nghĩ tới đây trong lòng nàng có chút tức giận, nếu như năm đó nàng biết hạt giấy sẽ bị Lâm Tư Giao lấy ra đưa cho mặt hàng, nàng khẳng định sẽ không dạy nàng ấy gấp gáp như vậy. Nàng đem hạt giấy đặt trong lòng bàn tay Lâm Tư Giao, nói: Về sau tỷ có chuyện gì, nhớ rõ, phải lập tức nói cho muội, muội nhất định sẽ tới. Lâm Tư Giao đem hạt giấy cất vào trong tay áo, cười cười, không nói cái gì, xoay người rời khỏi. Hạ Lan Vi cùng Sở Minh muốn tiễn, nàng ấy lại nói: Tiễn cái gì chứ, lại không phải mãi không gặp nữa, hai người cứ coi như ta ra ngoài chơi, như ngày thường ta biến mất 10 ngày nửa tháng, không gặp là được rồi. Lâm Tư Giao nói xong lập tức không quay đầu lại. Hạ Lan Vi cùng Sở Minh nhìn theo bóng nàng ấy rời đi, thẳng tới thân ảnh của nàng ấy hòa vào trong bóng hoàng hôn, rốt cuộc mới thu hồi tầm mắt. Lâm Tư Giao đi tới chỗ ngoặt, quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nước mắt lại rơi xuống vạt áo. Hạ Lan Vi nặng nề bước trở về chỗ mình ở, Hy Loan đã chờ sẵn trong sân từ rất sớm. Quả nhiên, lúc nhìn đến Hạ Lan Vi, vẻ mặt của nàng đang rất thương tâm. Hy Loan còn chưa nghĩ ra lời để an ủi, Hạ Lan Vi đã nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực Hy Loan, ôm hắn, nỗi bất an lo lắng trong lòng mới giảm bớt. Sư phụ! Nàng nhẹ nhàng kêu lên. Hy Loan ngẩn người, thở dài, mày đẹp buông xuống, cẩn thận ôm nàng. Hắn không có biện pháp khi đối mặt với nàng. Từ sau khi Lâm Tư Dao đi rồi, mọi người quay lại như lúc trước, đặc biệt là Túc Hòa đã khôi phục bộ dáng cợt nhã, lưu manh ban đầu. Hạ Lăng Vi thấy Túc Hòa khoác bả vai sư phụ nhà mình, trên mặt nở nụ cười phong lưu, nàng thật sự hoài nghi sư bá mình thấy ngày đó có phải là tự mình tưởng tượng. Túc Hòa lôi kéo Hy Loan vào phòng, đóng cửa cho thật kỹ, móc một viên đan dược từ trong ngực. Đây là... Túc Hòa nói. Giải dược tình cổ. Hy Loan tiếp nhận đan dược, cẩn thận đánh giá. Túc Hòa nói. Do còn thiếu linh tài, cho nên mãi chưa luyện thành. Trước đó vài ngày Vân Hòa nói đã tìm thấy, vậy nên ta mới nhanh chóng luyện giải dược cho đệ, rồi đưa qua đây đấy. Hy Loan nhìn đan dược, ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt nói. Không phải sư huynh nói, tình cổ không đáng sợ sao? Túc Hòa rõ ràng nghẹn lại, có chút chột dạ, nói. Cũng không hẳn, nó không đáng sợ, ta đây chỉ đề phòng thôi. Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp. Kỳ thật, người bình thường yêu đương cũng không vấn đề, nhưng mà tính cách sẽ trở nên kỳ quái một chút. Nói như thế nào nhỉ? Đại khái chính là, do dù vốn dĩ là một người lạnh lùng, cũng sẽ trở nên tình ý dạt dào, đồng thời nếu yêu mà không nói ra được thì sẽ dễ cáo dễ giận, rất dễ dàng đi lệch đường. Cái này đối với những người tu tiên mà nói chính là tối kỵ, dễ dàng đánh mất tâm mình, tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là chuyện lớn không thể qua loa, đây vẫn nên nhanh chóng ăn cái đó thì mới được. Hy Loan bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Sư huynh, đây là không định nuốt ly rượu sao? Một chữ tình, ai nói trước được chứ? Trong lòng Túc Hòa tràn đầy oán giận, trên mặt nhăn nhó, nói. Giống như nhà đầu Tư Dao vậy, để xem, một người vô tâm vô phổi như nàng, kết quả còn không phải nói bỏ, liền bỏ sư phụ là ta sao? Hắn nắm lấy vai của Hy Loan, lùm lại qua lại, lớn tiếng kêu nói. Cho nên, để nhất định không được để tiểu yêu tinh nhà nào bắt cóc. Nếu như vậy, chỉ còn lại một mình sư huynh sẽ rất cô đơn đấy. Hy Loan không tiếng động, gạt tay Túc Hòa, nhẹ nhàng phủi phủi qua chỗ mà hắn vừa chạm vào lúc nãy. Túc Hòa bị ghét bỏ cũng không quên dặn dò. Chờ sau khi đệ ăn đan dược xong, một canh giờ sau, đệ lập tức cắt một nhát trong lòng bàn tay. Tình cổ còn chưa phát tác, sẽ bài xuất từ trong miệng vết thương ra. Hy Loan là bắt được trọng điểm. Nếu tình cổ đã phát tác thì sao chứ? Mặt Túc Hòa hoảng sợ, đôi mắt đào hoa mở lớn, nói. Rốt cuộc, đệ vẫn muốn ta nuốt ly rượu sao? Thấy Hy Loan không để ý tới mình, Túc Hòa không tức giận, nói. Nếu tình cổ đã phát tác thì vẫn nên làm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Túc Hòa đem mọi chuyện nói xong, lập tức rời đi, khi đi ra cửa còn dặn Hy Loan một lần nữa, việc không thể qua loa. Hy Loan ngửa đầu đem đan dược ăn vào, một canh giờ sau, hắn dùng đầu ngón tay vẽ một đường trên lòng bàn tay, chỉ có máu tươi chậm rãi chảy ra dọc theo hoa văn. Con người lưu ly của Hy Loan hơi chớp, trong mắt hơi lạnh, thấp giọng nói. Hóa ra là như vậy. Dần về đêm, bầu trời xanh thẳm đầy sao lấp lánh, bóng cây theo gió đung đưa, hoa đào hồng nhạt vào ban đêm, như cũ tản ra từng trận mùi hương. Hạ Lăng Vi ôm chăn bông ngủ ngon lành, ánh trăng vàng bạc chiếu xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng, thân hình mập mạp của tuyết đoàn cuộn lại thành một đống, nép vào lòng nàng. Cô cô gà ngửa đầu, lăn trong ổ gà, cái màu xanh lục đổ xuống, ngủ hình chữ X. Cánh cửa khẽ mở, lặng yên không một tiếng động, gió đêm lành lạnh thổi vào, Hạ Lăng Vi run run, mày nhướng lên, tuyết đoàn cũng giật mình, đôi mắt xanh lam mở to ra. Người trước cửa mặc bạch y, trên người như khoác thêm ánh trăng, mái tóc đen tung bay trong gió. Hắn phất tay áo, vần sáng màu lam mang theo bột phấn lẫn vào trong gió, tản ra khắp nơi, trong phòng tràn ngập một mùi hương thơm thơm, ngọt ngọt. Cổ Hương theo gió đi vào hơi thở của Hạ Lan Vi, nàng chậm rãi giãn mày, đôi mắt trung trung kia bình thường trở lại, khuôn mặt nhu hòa, mềm mại như gió xuân, ôm nhu ấm áp, khóe miệng không tự giác mà cong lên. Tuyết Đòn còn chưa kịp kêu meo một tiếng thì cơn buồn ngủ ập tới, cái đầu tròn tròn vùi vào trong chăn, cái bụng tròn vo lúc lên lúc xuống, cô gà từ đầu tới cuối đều chưa cử động. Đôi mắt dưới ánh trăng của Hy Loan trong trẻo, hắn lẳng lặng đi tới trước giường, nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi. Mái tóc nàng mềm mại buông trên vai, cổ áo trung y màu trắng loáng thoáng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phía trên là cái cổ trắng nõn mượt mà, còn có đôi môi hồng hồng như trái anh đào. Nàng đang tản ra hơi thở thơm ngọt mê người. Nội tâm Hy Loan không chịu khống chế mà nhảy dựng, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ thắm như là bị thứ gì mê hoặc, chậm rãi cúi đầu. Ánh trăng sáng xuyên qua mái tóc đen, Hy Loan cúi đầu, đôi môi thanh lãnh chạm vào môi người bên dưới, rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy, như vừa tỉnh mộng lùi lại sau mấy bước, dĩ nhiên là kinh sợ vì hành động vừa rồi của mình. Hạ Lan Vi vẫn ngủ ngon lành như cũ, khuôn mặt ngây thơ, sắc mặt hồng nhuận. Hy Loan chậm rãi nhắm mắt, tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Thật lâu sau, cái bóng của hắn trước giường rốt cuộc cũng động động, hắn thở dài, xoay người biến mất trong đêm tối. Hạ Lan Vi ngủ một mạch tới sáng, không hiểu sao mấy hôm nay giấc ngủ của nàng thật sự rất tốt. Nàng lười biếng duỗi eo, dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát, cùng đệ tử trong tông đi vào Linh Hư Bí Cảnh. Linh Hư Bí Cảnh này trăm năm mới mở một lần, đến lúc đó các môn phái đều sẽ phái con cháu nhập Linh Hư Bí Cảnh để tham gia thí luyện. Bí cảnh này có rất nhiều pháp khí, yêu lệ quỷ quái cũng không ít. Có không ít người vào bí cảnh may mắn tấn cấp, có một số người lại không bao giờ quay trở về. Những đệ tử tham gia thí luyện này đều là tự nguyện báo danh, các môn phái đều không cưỡng ép. Tuy nhiên, những người tu tiên có thực lực đều không từ bỏ cơ hội tốt mà tiến vào bí cảnh. Cho nên, Hạ Lan Vi cũng xin Hy Loan đi Linh Hư Bí Cảnh tham gia thí luyện. Hy Loan chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không ngăn cản. Hạ Lan Vi dặn dò đơn giản vài câu với cô gà, tạm biệt hai con vật rồi mang theo Huyền Băng Kiếm đi ra cửa. Ở trên sảnh chính đài luyện võ, hàng trăm đệ tử muốn tham gia thí luyện lần này đều hội tụ tại đây. Hạ Lan Vi ở trong đám người, lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên bị người phía sau kéo lại. Sư muội, tìm ta sao? Sở Minh từ phía sau Hạ Lan Vi xuất hiện, cười sáng lạng với nàng. Hạ Lan Vi ôm ngực, nói: Sư huynh, dọ cũng sẽ hù chết người đấy. Sở Minh híp mắt, cười nói: Mùi không phải vẫn còn sống rất tốt sao? Lam Ly Hạo cùng Cố Phán Yên sóng vai đi tới, các đệ tử tiến vào bí cảnh đều kết đôi kết ba, như vậy sẽ chưa đến mức lạc vào nguy hiểm mà không ai biết. Hạ Lan Vi cùng Sở Minh là một đội, mà Lam Ly Hạo cùng Cố Phán Yên hiển nhiên bị phân vào một đội. Lam Ly Hạo nhìn bọn họ, chào hỏi: Sư tỷ, sư huynh. Cố Phán Yên cũng lạnh lùng, nói hai tiếng. Sở Minh mỉm cười, xem như đáp lại, hoàn toàn không thèm để ý biểu tình lãnh đạm của Cố Phán Yên, còn Hạ Lan Vi đã sớm thành thói quen rồi. Hàn huyên vài câu, hai người liền rời khỏi. Hạ Lan Vi nhìn chăm chăm bọn họ, không tự giác, nhìn theo vài lần. Sở Minh nhìn Lam Ly Hạo nheo mắt, nói: Không phải muội thích tiểu tử kia chứ? Nhưng mà tiểu tử kia thiên phú thật sự rất cao, xử sự không tồi, cũng là mỹ nam tài giỏi số 1 số 2 toàn tông đấy. Hắn sờ sờ cằm, nói tiếp: Mấu chốt là lớn lên còn tuấn tú hơn cả ta nữa. Hạ Lan Vi nhìn Sở Minh bằng ánh mắt quỷ dị. Sư huynh, nàng nói. Sao? Hạ Lan Vi nhìn Sở Minh ánh mắt chân thành. Khắp thiên hạ này, nam nhân nào huynh đều có thể thích, chỉ là mình hắn là không thể nào. Nàng vỗ vỗ vai Sở Minh, trầm trầm nói: Nam nhân kia huynh không có phúc hưởng đâu. Sở Minh cuống cuồng đuổi theo Hạ Lan Vi. Tú Hòa cùng Hy Loan cùng bước tới, thấy hai người, mắt hắn sáng bừng, kéo Hy Loan nói: Đầy mau nhìn xem. Hy Loan nhìn sang, liền thấy Hạ Lan Vi cùng Sở Minh đang đuổi bắt nhau, còn cãi nhau ầm ĩ. Túc Hòa cảm khái. Hóa ra sư điệt Lan Vi vẫn còn rất thích Sở Minh. Ta nói đúng hay không? Tình cảm thanh mai trúc mã không có gì phá nổi cả. Vậy sao? Hy Loan ngữ khí lạnh lạnh, nói. Túc Hòa gật đầu, tay vỗ trên vai Hy Loan, trấn an nói. Về cái này, thì ngươi không cần lo đồ đệ bị người khác bắt mất rồi. Hy Loan gạt tay Túc Hòa ra, không chút thương tiếc, cũng không quay đầu lại, rời khỏi. Sư đệ nhà mình càng ngày càng kỳ quái là thế nào chứ? Hy Loan nhìn về phía xa, trên bầu trời bao la rộng lớn, từng đám mây màu trắng cuồn cuộn kết thành từng tảng. Nắng sớm xuyên qua những đám mây chiếu xuống, in bóng núi sông. Hy Loan đứng chỗ cao nhất trên núi, cơ thể cũng nhuộm màu vàng ống. Hạ Lan Vi đi tới, Hy Loan nghe thấy tiếng động quay đầu, thân ảnh nàng cũng dung nhập vào ánh sáng, giống như đạp lên ánh nắng mà tới. Sư phụ! Hạ Lan Vi cười nói, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Hy Loan bỗng nhiên động lòng, đôi mắt hơi lóe. Nếu vì sư... Sư muội ở đây sao? Sở Minh từ phía sau chạy tới, oán giận nói. Muội lại không đợi ta. Sư thúc, người cũng ở đây sao? Hy Loan gật đầu, Hạ Lan Vi lười quan tâm phản ứng của Sở Minh, hỏi Hy Loan. Nếu cái gì ạ? Hy Loan hơi hơi mỉm cười, nói. Không có gì, ta sẽ nói sao? Hạ Lan Vi gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người rất nhanh hợp lại, cùng nhau xuất phát tới hướng Linh Hư Bí Cảnh, cơ bản toàn bộ phái tu tiên trên Vân Nguyệt Đại Lục đều tới, còn có rất nhiều người tu vi không tầm thường cũng đến để tranh giành. Mọi người tụ tập một chỗ, các đệ tử trẻ tuổi lần đầu tới có chút hưng phấn, tự hồ hoàn toàn không biết trong đó hung hiểm thế nào. Nhưng thật ra, một ít người tu tiên lớn tuổi có kinh nghiệm, khuôn mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, vầng trời phía xa, đám mây quỷ dị xoay tròn, dần dần hình thành một xoáy nước đen. Các đám mây xung quanh đó dường như bị hút vào hết, xoáy nước càng thêm mở rộng, giống như một cái miệng khổng lồ, muốn đem mọi người một ngụm ăn hết. Một trưởng giả cao giọng nói. Linh Hư Bí Cảnh sẽ đóng lại sau 24 canh giờ. Mọi người phải ra ngoài trước khi bí cảnh đóng lại. Gió to từ mặt đất nổi lên, đem quần áo mọi người thổi bay phấp phới, tóc tai như bay múa trong gió. Thẩm Thanh Phong kéo tay Ngọc Trúc, thấp giọng dặn dò. Chờ lát nữa đi vào, nhất định phải nắm chặt tay của ta đấy. Ngọc Trúc nhướng mày. Biết rồi, trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật vậy. Từng người lần lượt tiến vào bí cảnh, Hạ Lan Vi quay đầu nhìn Hy Loan một cái, nhận được ánh mắt cổ vũ của hắn, nàng mới kéo tay Sở Minh, nhớ tới đêm qua sư phụ cố ý cho mình một đống pháp bảo, nhẹ nhàng nói. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Sở Minh gật đầu, hai người vừa tiến vào đã bị cuồng phong kia cuốn đi, dần dần mất ý thức. Chờ khi Hạ Lan Vi mở mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại cây cổ thụ dài rộng, che kín một vùng trời, dây leo xanh mướt, quấn lấy cành, lá cây dài rộng, xanh biếc, chỉ là Sở Minh bị cuốn đi, không biết là đi đâu rồi. Thật tốt quá, đây là một con thượng phẩm linh thú. Đám người cách đó không xa, kinh ngạc nói. Hạ Lan Vi chạy nhanh tới chỗ ẩn nấp, che giấu bản thân, trước mắt nàng. Chỉ là một mình, nếu là đối phương có ý xấu, bên trong bí cảnh chết một hai người cũng quá bình thường. Chờ đám người kia đi rồi, nàng mới thật cẩn thận đi tìm Sở Minh ở xung quanh. Quả nhiên, Sở Minh ngã ở đám cỏ dại bên hồ, cách đó không xa. Nàng chạy nhanh tới, nâng Sở Minh dậy, Sở Minh tỉnh lại, cũng cảnh giác, đánh giá bốn phía. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới, Hà Lan Vi cùng Sở Minh nhìn nhau. Quyết định án binh bất động. Một người màu lam đẩy cỏ dại đi ra, theo sau là một bạch y nữ tử. Ly Hạo sư đệ. Hai người đồng thanh nói. Sư huynh, sư tỷ. Lam Ly Hạo cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bí cảnh lớn như vậy còn có thể gặp được người quen. Đứng hàng huyên một hồi,

Hy Loan nghe lời Hạ Lan Vi ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng thở vào. Nam tử cao gầy tóc xanh lục ngồi trước mặt nàng, xoay người lại, tư thế quyến rũ, ánh mắt phong tình. Hắn rửa móng tay nói: Nữ nhân, người để ý hắn nhiều như vậy làm gì? Cẩn thận Trần Trường Giáo lại mắng người đấy. Hạ Lan Vi nghe lời này hiển nhiên không vui, đột nhiên đá vào ghế nam tử tóc xanh, hùng dữ nói: Cô gà, mì dám quản ta giúp sư phụ ta không được sao? Hy Loan nhìn mỹ nam yêu diễm trước mắt, hắn tên là cô gà, khóe mắt hắn co giật, bỗng nhiên cảm thấy chỗ mình tiến vào không phải là mộng vậy. Hy Loan lẳng lặng đánh giá xung quanh hết thảy, Trần Trưởng Giáo còn ở mặt trên có nề nếp giảng khóa, viết cái gì hắn căn bản xem không hiểu. Chung quanh, người ngồi thoạt nhìn cùng Hạ Lan Vi cũng không sai biệt, diện mạo có cái bất đồng. Bên ngoài nóng bỏng, dương quang chiếu tiến vào, Hạ Lan Vi ăn mặc đạm sắc, sọc ngắn tay ngoại một đoạn trắng tinh, bóng loáng, cánh tay chói lọi lộ bên ngoài. Hy Loan dời mắt lại phát hiện người xung quanh dường như đều như thế là trang điểm. Trừ bỏ ăn mặc tương tự, nếu thị phi muốn tìm ra cái gì điểm giống nhau, chính là mỗi người đáy mắt đều là thanh hắc. Hiển nhiên, một bộ mệt mỏi quái độ, khí huyết không đủ. Chẳng lẽ nơi này có yêu quái, chuyên môn hút tinh khí người mà sống sao chứ? Hy Loan không biết ở như vậy, một cái gì thế bên trong tồn tại một cái kiêu thi đại học. Đương nhiên, liền tính đã biết không thể nề hà. Mặc kệ cái cảnh trong mơ rốt cuộc có bao nhiêu quái dị, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đem Hạ Lan Vi từ ở trong cảnh mơ đánh thức. Hạ Lan Vi chính một tay cầm bút, đôi mắt nhìn không chớp chằm chằm bảng đen, một bên cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ cái gì đó. Hy Loan mở miệng kêu nàng, Hạ Lan Vi trộm quay đầu, đem ngón trỏ để trên môi. Buổi chiều là tiết thể dục, thế là Hạ Lan Vi lập tức kéo Hy Loan đi học, tới một chỗ đất trống trong sân, Hạ Lan Vi mới nói: Sư phụ, người mau đi học đi. Hy Loan giữ chặt nàng: Còn có chuyện giận ta sao? Lớp học thể dục không phải nam nữ riêng biệt sao? Nàng chớp chớp mắt, không hiểu sao sư phụ lại hỏi vấn đề này, nàng vỗ vai Hy Loan, nói: Ngoan nào, ngồi đi học trước đi, chờ tan học, chúng ta cùng nhau về nhà. Hy Loan nhìn cái bóng dáng xa dần của Hạ Lan Vi, trầm mặc một lúc. Được rồi, mọi người tập họp đi. Một người thân hình cường tráng, thanh âm mạnh mẽ, hô lớn. Xếp thành một hàng. Ngô Đạo Tu. Hy Loan buộc miệng thốt ra, nhưng lại ý thức được người được gọi là Ngô Đạo Tu này không phải Ngô Đạo Tu đó. Ngô Đạo Tu cầm cái còi trước ngực thổi vài tiếng, thấy Hy Loan liền vẫy gọi hắn. Hy Loan không nhúc nhích nhìn bầu trời trên cao, giờ phút này không khí trong lành, trời cao xanh thẳm, mấy đám mây tụ vào với nhau, ánh nắng mờ ảo ở sau tầng mây dày cộp như mộng như thật. Ngô Đạo Tu đứng thẳng ưỡn ngực nói: Hôm nay chúng ta sẽ học môn gọi là luyến ái hành vi học. Dưới ánh nắng chói chang, đám học sinh uể oải yếu xìu, hiển nhiên đều không nghiêm túc nghe. Các trò ngàn vạn lần đừng nghĩ môn này không thi đại học nên không cần thiết. Ngô Đạo Tu cười nói: Về sau lúc các trò theo đuổi con gái đều sẽ biết ơn thầy đấy. Hắn cũng không nhiều lời, tiếp tục nói: Chúng ta vào tiết đầu tiên, cách phá vỡ bức tường phòng ngự của con gái. Mọi người tự dưng nhiệt tình hẳn. Hy Loan nghe xong thần sắc càng thêm quỷ dị. Cuối tiết, Hạ Lan Vi khoác hai ba lô tới tìm Hy Loan, hai người ra cổng trường. Dọc theo đường đi, Hy Loan đều đánh giá thế giới này. Nơi này tuy là mộng cảnh nhưng cũng có quy tắc như thế giới thật. Chẳng hạn vừa rồi ở ngã tư có treo mấy hạt châu màu đỏ, màu xanh lục, kỳ thật chính là hướng dẫn cho những cái xe bay qua đó. Khắc khe giống hệt thế giới thật, mộng cảnh có thể sáng tạo tới mức này sao? Hắn nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hạ Lan Vi, tự hồ đã hiểu vì sao nàng vẫn chưa tỉnh.

Một cánh tay mập mạp mềm mại bỗng nhiên kéo áo Hy Loan, hắn cúi đầu nhìn lại. Đại ca, đẹp trai quá. Tuyết Đoàn mở to mắt, miệng còn đang chảy nước miếng, đôi mắt sáng ngời. Có thể làm bạn trai của Tuyết Đoàn hay không? Hy Loan vẻ mặt ngây ngốc, theo bản năng nhìn phía Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi bất đắc dĩ đỡ trán, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Hy Loan, khom người véo má Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn tử, đại ca ca này không thể làm bạn trai của em được. Tại sao? Tuyết Đoàn mím môi. Bởi vì đại ca ca này... Hạ Lan Vi kéo dài âm cuối, hiếp mắt, cười nói. Đại ca ca này là bạn trai của Lan tỷ tỷ. Tuyết Đoàn tử, chẳng lẽ muốn đoạt bạn trai của Lan tỷ tỷ sao? Tuyết Đoàn buông lỏng tay, khuôn mặt nhăn lại, rối rắm nói. Vậy, được rồi. Hạ Lan Vi nhẹ nhõm thở một hơi. Vậy chúng ta cùng nhau làm bạn gái của đại ca ca. Tuyết Đoàn vui vẻ nói. Cuối cùng Hạ Lan Vi đành lấy 10 cây kẹo dâu tây mặc cả, Tuyết Đoàn mới cố làm ra vẻ mình không thèm đại ca ca này làm bạn trai nữa. Hạ Lan Vi cảm thấy buồn cười, thấp giọng dặn dò Tuyết Đoàn vài câu, rồi nắm tay Hy Loan đi vào sâu trong con ngõ. Hy Loan mở miệng hỏi. Bạn trai là cái gì? Hạ Lan Vi quay đầu, thấy khuôn mặt thanh lãnh của hắn, một đôi con ngươi lưu ly mờ mịt. Nàng tới gần, ánh mắt dừng trên đôi môi hồng nhuận của Hy Loan, đôi mắt chợt lóe. Sư phụ muốn biết sao? Giọng nàng ôm nhu, mang theo ý trêu chọc. Hy Loan không biết tại sao lại nhớ tới nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước hôm nọ, đột nhiên lùi lại hai bước, tay nóng bừng. Hạ Lan Vi không cho hắn cơ hội lùi tiếp, ép hắn vào bức tường phía sau. Nàng vòng tay qua, ôm lấy cổ Hy Loan, mềm mại ngã vào ngực hắn như một mai nữ dụ dỗ người khác phạm tội. Hô hấp của Hy Loan cứng đờ. Sư phụ, người làm bạn trai của Đồ Nhi thì Đồ Nhi sẽ nói cho người biết. Hạ Đăng Vi thì thầm bên tai hắn. Hy Loan sửng sốt nửa khắc, ngoảnh mặt sang một bên, lúng túng. Vì sư không muốn biết nữa. Hạ Đăng Vi lùi lại, cúi đầu than nhẹ. Thật là... Hy Loan quay đầu, rũ mắt nhìn lông mi nàng, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại đột nhiên áp tới. Hạ Lan Vi ngửa đầu, ôm cổ Hy Loan, chân hơi kiển, thân hình có chút đứng không vững. Hơi thở thiếu nữ ngọt thanh vọt tới. Hy Loan bắt buộc ôm eo nàng, lại không đẩy nàng ra. Không phải là không thể, mà là không muốn. Mắt hắn đột nhiên đỏ đen khi hai người tách ra. Hạ Lan Vi vùi vào trong ngực hắn, ánh mắt mị hoặc. Hy Loan ánh mắt nặng nề, cổ họng động đậy, thanh âm khàn khàn. Lan Vi, con có biết mình đang làm gì hay không chứ? Đương nhiên đã biết rồi. Hạ Lan Vi cười, nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh. Con muốn sư phụ làm bạn trai. Hy Loan không dao động, nặng nề nhìn Hạ Lan Vi, như thể khắc sâu biểu tình lúc này của nàng vào trong xương cốt. Ta cho con một cơ hội. Hắn vô cùng nghiêm túc nói. Cho con một lần cơ hội, rút lại những gì vừa nói. Tay hắn nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Rút lại sao? Hạ Lan Vi cười khẽ, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, con sẽ rút lại câu nói đó. Hạ Lan Vi nói xong, hai tròng mắt Hy Loan đỏ đậm, một cảm giác khó chịu chưa từng thấy nổi lên trong thân thể. Hắn điên cuồng gào thét, sâu trong nội tâm dâng tới một cỗ xúc động kêu gào. Hắn ôm người trước mắt này, đem nàng gắt gao ôm vào lòng, dùng môi hung hăng trừng phạt nàng, vui đùa nói không giữ lời, làm như nàng vừa rồi dậy, dựa vào ngực hắn mà thở dốc. Nhưng mà ý nghĩ vừa chợt lóe, Hy Loan lại xoay người bỏ đi, không dám nhìn Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng đặt tay Hy Loan, kéo hắn xoay người, dịu dàng cười nói. Con không cần sư phụ làm bạn trai, nếu có thể nói, con hy vọng người làm chồng. Nàng nhìn Hy Loan, ngọt ngào cười. Cũng chính là phu quân đấy. Hy Loan ôm eo Hạ Lan Vi, mùi hương trên người Hy Loan vây lấy nàng, hắn mê mang, cúi đầu, cắn môi Hạ Lan Vi. Ta đã cho con cơ hội rồi đấy. Hy Loan đặt trán mình gần sát trán nàng, hai người gắn bó giống như môi và răng. Hắn thở dốc, nói: Con không được đổi ý, Lan Vi. Dù sao khi tỉnh mộng cũng không thể. Đáy mắt hắn làm diễm sắc xuân xung quanh biến mất, chỉ còn lại nụ hôn kia càng thêm mãnh liệt.